Tóc của Bạch Diệc Phi trong chớp mắt đã biến thành màu đen. Vung nắm đấm về phía đạo trưởng. Dầm, đạo trưởng cũng không bất ngờ khi Bạch Diệc Phi ra tay. Ông ta không nhiều lời mà khép năm ngón tay lại, vươn bàn tay về phía nắm đấm của Bạch Diệc Phi. Đạo trưởng đã bước vào hàng ngũ cao thủ cấp 1. Sức mạnh quả nhiên vượt xa so với trước đây. Bạch Diệc Phi có thể cảm nhận được rõ ràng ám kình của ông ta đã mạnh hơn nhiều. Nhưng anh không hề rút lui mà sử dụng bộ quyền pháp tần hoa dạy anh. Lúc trước anh không thể phát lực nhưng hiện tại đã làm được rồi. Dầm, sau tiếng động vang dội, đạo trưởng bị đánh bật ra như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Đâm gãy mấy gốc cây phía sau. Hò, lúc dừng lại, đạo trưởng phun ra một ngụm máu. Đạo trưởng ngã lăn ra đất, nhìn Bạch Diệc Phi với ánh mắt kinh ngạc. Mày, sao có thể, rõ ràng tao đã là cao thủ cấp 1 rồi. Bạch Diệc Phi chậm rãi bước đến trước mặt ông ta. Ánh mắt lạnh lùng, ông mà cũng là cao thủ cấp 1 ư? Đạo trưởng nghe vậy thì kinh ngạc trợn trừng hai mắt. Niềm tin mà ông ta dựng xây lâu nay hoàn toàn sụp đổ vào giờ phút này. Lúc trước Bạch Diệc Phi muốn đánh nhau với ông ta thì phải tiến vào trạng thái cuồng hóa. Nhưng hiện giờ mắt Bạch Diệc Phi không biến thành màu đỏ. Tóc cũng không chuyển bạc, hoàn toàn không cần vào trạng thái cuồng hóa cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại ông ta. Thật sự quá dễ dàng, chỉ cần một cú đấm đã hạ gục được ông ta. Lúc này, đạo trưởng cuối cùng cũng ý thức được sự cách biệt giữa hai người. Đồng thời mắt ông ta cũng dần dần tràn ngập sự sợ hãi. Ông ta muốn đứng lên bỏ chạy nhưng chỉ ăn một đấm đã khiến ông ta mất hết sức lực. Ông ta chỉ có thể không ngừng bỏ về sau. Nhưng, thực ra vừa rồi Bạch Diệc Phi đã tiến vào trạng thái cuồng hóa. Chỉ là không giống lúc trước mà thôi. Bởi vì những gì đã trải qua trước đây khiến anh hiểu ra được rất nhiều điều. Đặc biệt là lần nhìn thấy trăng máu trên biển đã khiến anh tự do khống chế việc tiến vào trạng thái cuồng hóa mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Sau khi trở về, gặp được người bạn cũ trên thuyền, vợ chồng ông từ trong viện, kể cả những chuyện bi thương mà anh gặp phải cũng khiến suy nghĩ trong anh thay đổi. Từ đó khiến anh hiểu ra rất nhiều điều, cũng khiến anh sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa thì cách nhìn nhận sự việc cũng khác. Vì thế tóc anh sẽ không chuyển bạc, mắt cũng không biến thành màu đỏ. Nhận thức tăng lên khiến anh hiểu hơn về cổ võ. Chẳng hạn như Tần Hoa mất 20 năm để thành thạo quyền pháp nhưng hiện tại Bạch Diệc Phi lại dễ dàng hiểu được những tinh túy trong đó hơn nữa còn vận. Dụng nó một cách thành thạo. Vì thế cho dù đạo trưởng cũng tiến bộ nhưng vẫn chẳng là gì với Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi từ cao nhìn xuống ông ta. Trông thấy dáng vẻ chật vật của ông ta thì bật cười. Biết ông bây giờ trông thế nào không? Giống chó chạy đường cùng. Nghe vậy, đạo trưởng trợn mắt, sau đó không chịu được mà ngã ra đất. Không phải chỉ vì cơ thể ông ta không chịu được nữa mà còn vì tinh thần ông ta đã sụp đổ. Bạch Diệc Phi nhìn đạo trưởng hai mắt vô hồn thì biết ông ta sau này chỉ còn là đồ vô dụng. Anh không quan tâm nữa mà đi thẳng về phía ngôi chùa. Cuối cùng cũng đến được đền chính, mà đứng ngay cửa là một người mà Bạch Diệc Phi vô cùng quen thuộc, Liễu Chiêu Phong. Nơi này cách chỗ đạo trưởng cả một khu rừng nên Liễu Chiêu Phong hoàn toàn không nhìn thấy cảnh Bạch Diệc Phi và đạo trưởng đánh nhau hồi nãy. Cũng vì vậy mà Liễu Chiêu Phong lúc này tràn ngập sự tự tin. Lại đánh bại đạo trưởng, mày cũng có tí tài năng đấy. Liễu Chiêu Phong cười gằn. Cách chương.